Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, Giang Tiểu Long xuất thủ. Mâu gần, 3 tầng lầu bên ngoài, phụ trách chỉ huy Hồng Cân quân sĩ quan, thấy lần đầu đàm phán không có lấy được hiệu quả gì. Liền trốn ở ô tô bên cạnh, cầm bộ đàm, mệnh lệnh không trung bộ đội chuẩn bị tiến hành mạnh đánh. Ước chừng nửa phút sau, hai khung máy bay trực thăng kéo lên độ cao về sau. Theo trong lâu quan sát góc chết phương hướng, vây quanh nhà lầu ngay phía trên vị trí. Bên ngoài, mười mấy tên lính đeo lên toàn che mặt thức mặt nạ phòng độc. Tại đội xe bên cạnh mèo yêu đứng thành một hàng, trong tay bóp lấy tự sản thấp kém khói mù đê, đánh nổ đạn, chuẩn bị cưỡng ép vào sân. Trong phòng, Lâm Thành đống tại lầu một quát. Lão Chu, ngươi ti em lui về. Bọn hắn có hai khung máy bay trực thăng không thấy. Ta thấy được, Chu Chứng lập tức trở về nói. Nhưng tránh là vô dụng. Hắn thật mạnh đánh. Chúng ta ngược lại không có đàm phán không gian. Súng một vang lời gì đều cũng không nói ra được. Chúng ta muốn lợi dụng trong tay con tin ưu thế. Ta bắt cái này, khả năng so ngươi cái kia phân lượng đủ. Chúng ta thối lui đến trong phòng góc chết. Ngươi đi đàm luận. Tốt. Lâm Thành đống hô. Hai người câu thông hoàn tất. Chu Chứng dắt lấy đồ vét nam sau cổ áo, cùng cái khác quân tình nhân viên, nhất khối thối lui đến không có cửa sổ, không có bất kỳ cái gì còn lại ra miệng hành lang chỗ sâu. Đồng thời đem đồ vét nam ngăn tại trước người mình. Lầu một, Lâm Thành đống cắn răng đứng dậy, xoay người đẩy trung tá sĩ quan tiến lên, kéo cổ quát, các người muốn đánh vào đến, ta lập tức giết hắn. Muốn chết người, người trong phòng khẳng định nhất khối chết. Người không cần lão bà ngươi. A, Quách Tử Huy hô một câu. Lâm Thành đống không có phản ứng hắn, chỉ tiếp tục hô, chúng ta phàm là phát hiện các ngươi có tấn công ý đồ, lão tử lập tức nổ súng bắn chết người sĩ quan này. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta là làm gì xuất thân, các ngươi hẳn là cũng điều tra rõ ràng. Không cần cho lão tử tẩy não. Ta không ăn các ngươi một bộ này. Không chung, máy bay trực thăng trong cabin. Tay lái phụ thượng quan sát viên, cầm bộ đàm báo cáo. Chỉ có thể khóa chặt gọi hàng mục tiêu. Mục tiêu thứ hai tại ánh mắt điểm mù. Một khi tấn công, chủ yếu con tin cực lớn có thể sẽ bị súng giết. Bên ngoài, thiếu tá nghe được báo cáo về sau, một cước đá vào ô tô trên cửa xe. Nội tâm lo lắng, nhưng lại không có cái gì vạn toàn đối sách. Trung tá an nguy, đối với phía ngoài bộ đội đến nói, kỳ thật cũng không phải là chủ yếu nhất, mà chân chính làm bọn hắn cảm thấy khó giải quyết, là tên kia bị bắt Âu Phục Nam. Hắn mới là đại nhân vật, không thể chết. Cùng lúc đó, mâu gần Hồng Cân quân tổng bộ, tối cao dẫn đê người nhận lấy điện thoại. Quy, ngoặc kép, ước chừng nửa giờ sau, 3 tầng lầu bên ngoài, thiếu tá cúp máy điện thoại về sau, ánh mắt âm trầm nhìn về phía lầu 3, đột nhiên hướng về phía Quách Tử Huy khoát tay áo. Trưởng quan, ngài có dặn dò gì? Quách Tử Huy lập tức cất bước tiến lên, phi thường chân chó dò hỏi. Người đi cùng bọn hắn đàm luận. Chấm ngoặc kép, thiếu tá thấp giọng hướng về phía Quách Tử Huy phân phó hai câu. Cái này, đây là ý gì? Quách Tử Huy nghe xong đối phương, sắc mặt tái nhợt hỏi một câu. Là thượng tầng gọi điện thoại tới. Ta cũng không rõ ràng. Bọn hắn đang giở trò quỷ gì? Thiếu tá lắc đầu. Trưởng quan, không thể thả bọn họ đi à? Quách Tử Huy lập tức khuyên nói ra. Bọn hắn là người Hoa khu quân tình nhân viên. Ta đã đắc tội bọn hắn. Nếu như bọn hắn đi, vậy ta tương lai, ngu xuẩn. Ngươi tại ra lệnh cho ta sao? Thiếu tá không kiên nhẫn trừng mắt lên, đưa tay đẩy một cái Quách Tử Huy quát. Ngươi đi đàm luận. Quách Tử Huy bị đẩy một cái lảo đảo, biểu lộ cực kỳ bất đắc dĩ nhìn đối phương, siết chặt nắm đấm. Lầu 2 trong phòng, Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Lâm Thành đống nhíu mày tiếp thông điện thoại. Uy, ta tìm tới mấu chốt người. Các ngươi lập tức chuẩn bị rút lui. Tần Vũ Thanh âm vang lên. không nhìn thấy người một nhà. Ngàn vạn không thể phóng thích con tin. Tốt, ta đã biết. Lâm Thành Đống gật đầu. Ta để hắn điện thoại cho ngươi. Các ngươi câu thông. Ok, không có vấn đề. Cứ như vậy, hai người câu thông hoàn tất. Tần Vũ đem Giang Tiểu Long điện thoại phát cho Lâm Thành Đống. Lại qua ước chừng 2 phút sau, Quách Tử Huy cất bước đi vào 3 tầng lầu trước gọi hàng. Thượng tầng đạt thành chung nhận thức. Chúng ta đồng ý các ngươi rời đi. Đồng thời cung cấp cỗ xe. Chấm ngoặc kép. Ta muốn 3 đài ô tô. 10 chuôi tự động bước. 1000 phát đạn. Lâm Thành Đống hô hào trở lại. Không có vấn đề. Các ngươi máy bay trực thăng. Muốn triệt thoái phía sau 5 cây số. Mặt đất nhân viên. Muốn rút lui 2 cây số. Lâm Thành Đống tiếp tục nói ra. Chúng ta theo phía nam rời đi. Tại ven đường không thể nhìn thấy các ngươi người. Quách Tử Huy đem Lâm Thành Đống. Còn nguyên hướng thiếu tá sĩ quan tự thuật một lần. Cái sau âm mặt nhẹ gật đầu. Song phương câu thông hoàn tất về sau. Lâm Thành Đống đợi đại khái không đến 5 phút. Liền gặp được 3 chiếc xe bán tải tiến vào trong nội viện. Rút lui. Chu Trứng trên lầu hô một tiếng. Đám người nghe tiếng lập tức xuống lầu. Lần này tới Mâu gần chấp hành nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Tất cả đều là quân tình bộ môn kẻ ra đời. Bọn hắn đối nguy hiểm phán đoán. Có sung túc kinh nghiệm. Đám người rút lui lúc. Cũng không có cùng nhau rời đi 3 tầng lầu. Mà là Lâm Thành Đống trước mang theo 2 người rời đi. Đem lái xe ra ngoài một khoảng cách về sau. Chu Trứng bọn người mới lên đỉnh đầu được áo khoác. Tất cả mọi người ghé vào nhất khối. Bước nhanh rời đi lầu chính. Làm như vậy là sợ quân địch ẩn tàng tay bắn tỉa. Đột nhiên đối với mình tiến hành xạ kích. Vì lẽ đó đem nửa người trên che kín. Lại đem Âu phục nam kẹp ở giữa đám người. Dạng này có thể đề cao tính an toàn. Đại gia nhất khối xông ra lầu 3 về sau. Bên ngoài vây quanh Hồng Cân quân bộ đội cũng rút lui ra ngoài. Lập tức Chu Trứng bọn người lên xe. Lôi kéo Âu phục nam nghênh ngang rời đi. 3 đài xe rời đi Mâu gần về sau. Hướng Ba Cu phương hướng chạy được đại khái gần 3 giờ sau. Rốt cục tại khu giao chiến nội bộ. Gặp được dừng ở chỗ ngã 3 đội xe. Đây là đằng 3 tướng quân thủ hạ binh. Ước chừng tới khoảng 300 người. 3 đài xe đình trệ về sau. Lâm Thành Đống xuống xe. Cùng Chu Trứng nhất khối cưỡng ép lấy 2 tên con tin. Đi bộ trở về. Con đường sau bên cạnh. Hồng Cân quân người cũng đuổi theo. Thiếu tá sĩ quan mang theo Từ Văn. Cất bước tiến lên. 2 đám người giơ súng. Dương cung bạt kiếm lẫn nhau đối mặt. Lâm Thành Đống. Chu Trứng. Tâm tính rất ổn theo đối phương đổi thành con tin. Lập tức cấp tốc rút lui. Hồng Cân quân trong đám người. Quách Tử Huy nhìn xem Lâm Thành Đống. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Mà cái sau tại lôi kéo Từ Văn hướng về sau quay đầu đồng thời. Cũng ánh mắt cực kỳ âm lãnh quét mắt nhìn hắn một cái. Chính là cái nhìn này. Để Quách Tử Huy triệt để tâm thần có chút không tập trung lên. Cảm giác mình bị tội phạm giết người để mắt tới đồng dạng. Ba Cu thành nội. Giang Tiểu Long xoa tay nhìn xem đằng 3 tướng quân hỏi. Tướng quân, ta mạo muội hỏi một chút. Ngài là làm sao để Hồng Cân quân đồng ý phóng thích con tin? Ở trên vùng đất này, lực lượng là quyết định đàm phán kết quả đệ nhất nhân tố. Đằng 3 mở ra bàn tay trở lại. Ta nói cho hắn biết. Nếu như không đồng ý, ta liền tấn công Mâu gần. Bọn hắn Hồng Cân quân vừa mới chiếm trước một bộ phận địa vực. Có rất nhiều phiền phức còn không có giải quyết. Vì lẽ đó không muốn tại cùng chúng ta phát sinh chiến tranh. Chỉ đơn giản như vậy. Giang Tiểu Long nghe nói như thế. Trong lòng thầm nghĩ. Mẹ nó. Lần này ân tình thiếu lớn. Đoán chừng không phải tốt như vậy con. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.